liếm sạch sẽ hơi nước tràn ra từ mắt Chê Chung. Yoon-ho rốt cuộc dừng trò chơi ác liệt kia, không cuồng vọng trực tiếp muốn Chê Chung, mà dùng ngón tay thay cho phân thân thăm dò bên trong. Lợi dụng dịch thể hai người, thuận lợi trượt vào trong tiểu huyệt của Chê Chung. Agi hát hát ớt tay ác, ngoan, tôi không muốn vết thương của cậu bị vỡ, cầm giúp tôi nhanh hơn một chút. Cầm tay Chê Chung đặt trên tính khí của hắn. Hơi thở gấp gáp của Yoon-ho cũng dần dần hòa làm một với hơi thở kịch liệt của Chê Chung. Khiến không khí trong phòng phủ đầy hương vị tình dục, hình dáng cùng kích thước của phân thân Yoon-ho được mấy đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng. Phía trong bị Yoon-ho dùng ngón tay đâm vào, nhiệt độ như vậy, cùng với chiếm hữu cuồng nhiệt trong mắt Yoon-ho, tất cả đều khiến Chê Chung có ảo giác như đang làm tình cùng Yoon-ho cho dù thứ trong thân thể cậu là ngón tay Yoon-ho. Chê Chung cũng không cách nào kìm nén cảm giác này. Pagi hát hát chỗ đó đừng đụng không được đâu. Muốn bắn thì cứ bắn đi, nhịn không tốt đâu. Nhiệt độ trong cơ thể cậu khiến tôi thật muốn được cậu ngậm chặt Chê Chung. Câm miệng Agi hát hát, tay đừng cử động nhanh như vậy. Agi hát hát dung Yoon-ho. Thật thoải mái, Chê Chung gọi Yoon-ho nhanh lên. Ai gọi anh a hát hát hát, đừng dùng cách này ép tôi a hát hát hát không? Sao cậu lại đáng yêu như vậy, Chê Chung của tôi a hát hát hát? Ai là của anh dung a hát hát hát? Lời phủ nhận còn chưa nói xong. Dịch thể trắng đục của Chê Chung đã bắn đầy phần bụng Yoon-ho. Lúc tay Chê Chung vô lực buông xuống, Yoon-ho cũng phát tiết toàn bộ dục vọng của hắn trong tay Chê Chung. Nhìn Chê Chung, nhẹ hôn lên gần miệng vết thương của cậu, không để Chê Chung có cơ hội hoàn hồn, Yoon-ho trực tiếp hôn cậu. Trong lúc hô hấp kịch liệt, Yoon-ho chỉ nghe thấy Chê Chung nhẹ giọng mắng một câu như vậy. Sao tôi lại cảm thấy được loại người biến thái như anh yêu là rất vui nhỉ? Không đáng yêu sao, tính tình cứng ngắc không chịu thừa nhận này, là một hắn khác, Kim Chê Chung, a hát hát hát, phẫn nộ giống lên một tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Nhàn nhạt nhìn gương mặt có vài phần tương tự mình đập vỡ các thứ trong phòng. Đánh gục thủ hạ của mình, gương mặt đáng yêu, giờ phút này dữ tợn mười phần như một con quỷ thực sự. Em đủ chưa, không phải em muốn cậu ta đi khiêu khích Dung Yoon-ho sao? Đúng ra phải sớm nghĩ tới kết quả này rồi chứ. Trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nắm bình sứ trong tay, tức giận không chút lưu tình ném về phía hắn. Không đúng, mọi việc không phải như vậy. Hi Chun hẳn chưa chết. Nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng yêu. Khuôn di kiêu đỏ mắt. Giờ phút này chỉ còn lại oán hận ngập tràn. Dung Yoon-ho làm sao có thể vì một Kim Chê Chung mà giết Hi Chun Hyung. Sự thật này khiến Quân Di Kiêu không cách nào thừa nhận, nó thích Kim Hi Chun, vẫn luôn rất thích, chỉ là nó biết rõ, trong lòng Hi Chun chỉ có sự tồn tại của Yoon-ho, cho nên, nó mượn tay Hi Chun tổn thương Yoon-ho, không chỉ vì tư tâm của mình mà còn là vì Hi Chun. Nó muốn trở thành người bên cạnh Hi Chun, nhưng Hi Chun không cho phép, Thủy Chung dùng địa vị chủ tớ đối đãi với nó. Cũng khiến cho Quân Di Kiêu càng muốn làm hết thảy cho Hi Chun. Kỳ thật, nó không quan tâm tiền tài Quân gia, vì Hi Chun, nó mới không đội trời chung với Yoon-ho, đem toàn bộ đấu kỵ hóa thành ngấp nghé tài phú. Nhưng hôm nay, Hi Chun lại chết rồi. Hơn nữa còn là chết trong tay Dung Yoon-ho. Quân Di Kiêu thật sự không thể tin nổi. Năm đó, dù Kim Hi Chun giết mẹ nuôi Yoon-ho cũng không khiến hắn phản ứng lớn như vậy. Nhưng vì sao hắn lại vì Kim Chê Chung kia mà ra tay với Hi Chun? Điều này chứng tỏ, Kim Chê Chung quan trọng với Dung Yoon-ho như thế nào so với Kim Hi Chun hoặc Kim Jun-su năm đó. Kim Chê Chung hiện tại, mới là người có thể nắm giữ mạng Dung Yoon-ho. Tỉnh táo phân tích, trên mặt Quân Di Hi tràn ngập vui vẻ. Muốn mạng của hắn đúng vậy. Dung Yoon-ho lần này nhất định phải chết, hắn phải vì cái chết của Hi Chun Hyung trả giá thật nhiều. Hai mắt Quân Di Kiêu toát lên căm hận vì mất đi tình yêu. Cách chương.